Nếu ngươi chỉ có vậy thì chết là chắc rồi. Ninh Tiểu Xuyên chế nhạo Hoa Thiên Cẩm, cánh tay dùng lực một chút, trên người lập tức phát ra tiếng bụp bụp bụp, những cái gai găm trên người Ninh Tiểu Xuyên lại bị bung ra hơn chục cái. Hoa Thiên Cẩm mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cất loan đao đi. Tuy có chút điên cuồng nhưng Hoa Thiên Cẩm biết hắn không giết được Ninh Tiểu Xuyên. Hắn quay sang nhìn Dược Tư Kỳ.